Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 230, có lẽ là khoác lác đây. Lâm Phàm thở phào, sau đó nhìn về phía Mục Trừng chó ngốc ba người nói: Ta cùng hắn đánh bao lâu thời gian? Đan Hà đảo ba vị trưởng lão, thật mộng, vừa muốn đem đầu hướng trong nước ngâm ngâm, thanh tỉnh một chút, thật đều có chút không thể tin được tự mình con mắt. Nhanh một canh giờ, này thời gian đã là rất dài, nếu như là ngang nhau tu vi người giao thủ, mỗi một chiêu đều bộc phát lực lượng mạnh nhất, căn bản trèo trống không như thế thời gian dài, dù sao nội lực cùng không lên, liền xem như thể lực cũng tiêu hao cực lớn. Lâu như vậy, Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, không nghĩ tới cùng đối phương đánh thời gian dài như vậy. Đây là một loại sỉ nhục, từ đầu đến giờ, liền không có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh tới hiện tại. Cái này không biết tên tà đạo tông cao thủ, cho dù chết, cũng đã có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Thậm chí có thể vỗ bộ ngực cùng tổ tiên nói, ta cùng Lâm Phàm chia 5 năm, nếu như không phải nội lực không có đuổi theo, còn có thể tiếp tục đánh. A, đúng, kia gia hỏa còn chưa có chết, lấy đối phương đại tông sư đỉnh phong cảnh, làm sao lại chết đi dễ dàng như thế, nhiều nhất gãy mấy cái xương, nếm thử một cái sinh con đau nhức mà thôi, thật đúng là đừng nói. Theo Lâm Phàm, tà đạo sự tình gì cũng có thể làm ra, nói không chừng thật có nam nhân sinh tiểu hài đâu. Hắn phát hiện đối phương nằm dạp trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới. Huy, đừng giả bộ chết, ta biết rõ ngươi còn chưa có chết, nếu như ngươi đơn giản như vậy sẽ chết mất lời nói. Vậy ta coi như thật xem thường ngươi. Lâm Phàm tiến lên. Đối phương áo bào đỏ che phủ trên mặt đất, thật giống như đem toàn bộ người đều bao phủ giống như. Đan Hà đảo trưởng lão nói, thiếu hiệp, hắn giống như chạy, cái gì? Lâm Phàm giọng đột nhiên đề cao, chạy, cái này sao có thể nhường hắn chạy, vậy cái này một canh giờ, ta là đang làm gì đâu? Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999, có lẽ hắn là thật chạy, cũng có điểm nộ khí đánh tới, mà lại cái này đỉnh phong điểm nộ khí, đủ để chứng minh đối phương phẫn nộ đạt tới cực hạn. Trong lòng khẳng định rất muốn đem tự mình đập chết, xốc lên huyết bào, không có người, liền món này quần áo lưu tại nơi này, Đan Hà đảo trưởng lão nói. Xem ra người này là tà đạo tông huyết ma một mạch đệ tử. Đây là huyết độn, giấu ở huyết bào xuống dưới tránh đi mắt, trực tiếp thoát đi. Lâm Phàm bội phục có kiến thức người, hắn liền không biết rõ cái này ra hỏa là thế nào chạy. Nhìn xem người ta, lập tức liền nghĩ đến, thật sự là bội phục vô cùng. Hắn cảm giác Hắc Sơn cái này địa phương thật rất nguy hiểm. Người tới thực lực cũng rất mạnh, không phải cái nào đó môn phái trưởng lão, chính là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cường giả, mà hắn chính là theo U Thành ra, không quyền không thế có chút địa vị nhà giàu công tử. Cùng những đại lão này so ra, chênh lệch thật sự là quá lớn, là Đan Hà đảo các trưởng lão muốn cảm tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ lúc. Lại phát hiện thiếu hiệp vậy mà ủ rũ rời đi. Này làm sao có thể để cho thiếu hiệp rời đi? Ba người cũng bỏ mặc đi một bước liền sẽ huy sái tiên huyết thương thế. Thế tất yếu đem thiếu hiệp ngăn lại. Thiếu hiệp mời chờ một chút. Mời chờ một chút. Ba người đuổi kịp Lâm Phàm thời điểm. Cũng cảm giác sắp mất máu quá nhiều mà chết. Nếu như không phải thực lực cường hãn một điểm, thật đúng là có thể lập tức đã hôn mê. Lâm Phàm nghi hoặc quay đầu lại nói, các ngươi còn có chuyện gì? Hắn tạm thời không muốn cùng cái này ba người nhắc lên quan hệ thế nào. Tâm tình không tốt lắm, có chút bi thương, trước kia không hiểu chuyện, gặp đến đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, vậy cũng là phế bỏ, sau đó nhường hắn xéo đi. cung cấp cho mình điểm nộ khí. Nhưng bây giờ khác biệt, đột nhiên cần đại tông sư bí tịch, không có tiền đi mua, vậy chỉ có thể cậy mở người khác miệng, ép hỏi ra đại tông sư bí tịch. Cũng kia tà đạo tông cao thủ vậy mà chạy, vẫn là tại hắn ngay dưới mắt thoát đi. Việc này dù ai trên thân đều khó chịu vô cùng. Ngay tại Lâm Phàm không qua nghĩ để ý tới cái này ba người lúc, hắn mãnh liệt nhớ tới, cái này ba cái gia hỏa giống như cũng là đại tông sư tu vi. Mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng khẳng định người mang đại tông sư bí tịch. Lập tức, Lâm Phàm trong mắt lóe ra làm cho người sợ hãi quang mang. Đan Hà đảo ba vị trưởng lão toàn thân run lên. Thiếu hiệp nhãn thần xâm lược tính có chút lợi hại. Khụ khụ, Lâm Phàm xoa bóp cuống họng, ngữ khí bình thản nói, không biết rõ ba vị còn có chuyện gì. Ngữ khí biến nhiệt tình rất nhiều, cùng lúc trước lớn không đồng dạng. Lúc trước kia là nghi hoặc, ghét bỏ, mà bây giờ chính là tại vô hình ở giữa rút ngắn tự mình cùng bọn hắn quan hệ. Ba người liếc nhau, trong đó một vị trung niên nam tử mặt chữ quốc nói, thiếu hiệp, chúng ta ba người là Đan Hà đảo trưởng lão, ta gọi Đan Vân Thịnh, đây là hai ta vị sư đệ, Đan Vân Hữu, Đan Vân Trình, Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm quyền, xem như đơn giản cùng ba vị trưởng lão sơ bộ nhận biết một cái, nhưng trong lòng cũng nói thầm, đều là trưởng lão, lấy ba địch một đều kém chút bị người ta cho đập chết. Cái này Đan Hà đảo giống như cũng không có gì đặc biệt a. Lâm thiếu hiệp, ba huynh đệ chúng ta trịnh trọng cảm tạ Lâm thiếu hiệp ân cứu mạng. Nếu như không phải Lâm thiếu hiệp xuất thủ, chúng ta ba người chỉ sợ cũng đã gặp bất hạnh. Đan Vân Thịnh nói, Lâm Phàm khoát tay, rất là tùy ý nói, ba vị trưởng lão làm gì như thế? Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta Lâm Phàm đi đến võ đạo một đường, muốn chính là hành hiệp trượng nghĩa. Đan Vân Thịnh trong mắt tỏa ánh sáng, tán dương, thiếu hiệp tốt giác ngộ. Hiện tại người trẻ tuổi nếu như có thể có thiếu hiệp thực lực như vậy, cái nào không phải mệnh cao ngất, có thể gặp thiếu hiệp, võ đạo đại hưng a. Ai nha, ngoạn tào. Lâm Phàm có chút không quá thích ứng, cảm giác cùng Đan Vân Thịnh nói chuyện phiếm là lạ, tính toán, nhất định phải thụ lấy, hắn phải nghĩ biện pháp làm điểm đại tông sư bí tịch mới được. Không biết Hắc Sơn đến cùng là cái gì tình huống, tại sao có thể có nhiều người như vậy đến? Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ rất, Hắc Sơn tình huống có chút hỗn loạn, tựa như là một đám người ở bên trong cướp đoạt đồ vật. Thế nhưng là tốt đồ vật không đều là tại chỗ sâu. Tại sao có thể có đến cái này bên ngoài? Đan Vân Thịnh thở dài nói, Lâm thiếu hiệp có chỗ không biết, nơi đây nhóm chúng ta cũng chưa quen thuộc, nhưng thế gian truyền ngôn Hắc Sơn có trọng bảo. Chúng ta truy tìm võ đạo hạng người, trừ tu luyện bên ngoài, cũng cần đụng chút cơ duyên. Bởi vậy liền đến Hắc Sơn nhìn xem, thật không nghĩ đến chỉ là ngắt lấy một đóa quái dị hoa, liền bị kia tà đạo tông cao thủ để mắt tới. Nếu như không phải gặp được thiếu hiệp, hậu quả này, lời còn chưa dứt, hắn liền lắc đầu, biểu thị bất đắc dĩ ha. Bọn hắn ba huynh đệ ba người, kém chút chết ở chỗ này. Lâm Phàm suy nghĩ, hắn gặp qua đối phương muốn cướp đoạt hồng sắc tiểu hoa, tựa như là gọi huyết hoa, cũng không nhìn ra có bất kỳ khác thường gì. Huống chi đây là người ta tiện tay hái, hẳn là nơi này thật sự là khối phúc địa, vận khí tốt người tùy tiện đi một chút liền có thể nhặt được bảo bối không thành. Lâm Phàm cảm giác tự mình không giống như là nấm mốc quỷ, đến bây giờ cũng sống hào hào, nói không chừng cũng là có đại vận khí người. Có chút xem chừng động, thiếu hiệp, không bằng nhóm chúng ta đi vào chung đi, vừa vặn cũng có thể kết bạn mà đi. Người yên tâm, nhóm chúng ta Đan Hà đảo tuyệt đối không phải loại kia âm hiểm xảo trá chi phái. Đan Vân Thịnh nói, Lâm Phàm cười nói, tốt, đây là cầu mong gì khác chi phải sự tình. Mới gặp mặt liền cùng người ta nâng bí tịch sự tình khẳng định không tốt. Vậy liền hơi quen thuộc điểm, đẳng quen thuộc không sai biệt lắm. Liền bên cạnh kích bên cạnh gõ, hẳn là không vấn đề gì. Bây giờ sắc trời dần dần muộn, không tiện đi đường, đám người liền riêng phần mình chọn lựa một cái cây, nhảy đến trên nhánh cây nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, chí ít bọn hắn nhiều người, nếu như còn có chuyện gì, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Nơi xa, mẹ nó, cái này tiểu tử đến cùng là lấy ở đâu quái vật? Tà đạo tông cao thủ trốn ở trong động, chỗ ngực máu thịt be bét. Một kích cuối cùng thật sự là quá nặng, trực tiếp đem hắn trọng thương. Nếu như không phải có đào mệnh thủ đoạn, sợ là thật muốn bàn giao ở nơi đó. May mắn năm đó nhập là huyết ma một mạch, nếu như tuyển khác một mạch, khẳng định đến chơi xong. Hắn âm thầm may mắn, nhưng cũng xác thực như thế. Huyết ma một mạch huyết độn rất là bá đạo, coi như tu vi cao hơn hắn, chỉ cần không có chuẩn bị sẵn sàng, đều có thể phản ứng không kịp. Khoác lên người huyết bào ném, kia là hắn chiến tích. Đem một ít cường giả chém giết về sau, hắn liền sẽ đem những cường giả này tiên huyết đổ vào tại huyết bào bên trên. Thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà cắm. Đáng hận a, còn tốt cầm tới huyết hoa, cũng không coi là nhiều thua thiệt. Hắn đem lan tràn đến khóe mắt tiên huyết lau sạch sẽ. Sau đó móc ra trong ngực huyết hoa. Hắn không nghĩ tới Hắc Sơn lại có dạng này bảo bối. Huyết hoa là rất khó đến bảo bối. Sinh trưởng điều kiện cực kỳ phức tạp. Cần cường giả tiên huyết tưới tiêu. Đối bọn hắn huyết ma một mạch tới nói, có chỗ đại dụng, nắm vuốt huyết hoa rễ cây. Sau đó chậm rãi lấy ra. Trên mặt hiển hiện vui mừng tiếu dung, chẳng qua là khi nhìn thấy trong tay huyết hoa lúc, ánh mắt hắn mãnh liệt trừng lớn, kêu rên một tiếng, ta tào mẹ nó, huyết hoa chỉ còn lại rễ cây, cánh hoa trực tiếp bị đánh không có, điểm nộ khí cộng 999. Ngày kế tiếp, bốn người hướng phía bên trong đi đến, mặc dù đi thời gian rất lâu, nhưng Hắc Sơn thật sự là quá lớn. Không ai biết rõ có bao lớn, cho nên coi như đến bây giờ, cũng có thể xem như bên ngoài đi. Vân Thịnh trưởng lão, lúc ta tới đợi nghe người ta nói, kiếm cung trưởng lão tại chỗ sâu bị một chiêu miểu sát. Lâm Phàm hỏi, hắn cảm giác đây cũng là thật, huyền thư viện những người kia cũng không cần thiết gạt người. Cái gì? Ba vị trưởng lão nghe nói lời nói này, kinh sắc mặt tái nhợt. Sau đó nắm lấy Lâm Phàm hỏi, thiếu hiệp, ngươi đây là nghe ai nói? Theo nhóm chúng ta biết, kiếm cung trưởng lão yếu nhất cũng có đại tông sư đỉnh phong cảnh a. Làm sao có thể bị một chiêu miểu sát? Lâm Phàm đau đầu, cảm giác giống như nói cái gì phải sự tình. Đem cái này ba vị trưởng lão cho hù sợ. Đây là ta tại trong tửu lâu nghe người khác nói. Tựa như là kiếm cung đinh tự bối từ trưởng lão. Hẳn là dạng này, cụ thể tình huống, coi như không được biết. Hắn có chút hối hận, nói với bọn hắn những này làm gì. Xem bọn hắn sắc mặt, nguyên bản còn mạo xưng lấy máu. Hiện tại liền biến bạch bạch, con mắt cũng chừng so lúc trước phải lớn gấp đôi. Thiếu hiệp, nếu quả thật như lời ngươi nói như thế, ta cho rằng vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tương đối tốt. Đất này nguy hiểm a. Đan Vân Thịnh thật bị hù sợ. Một chiêu miểu sát đại tông sư đỉnh phong cảnh. Đây chẳng phải là nói đối phương khẳng định là thần nguyên cảnh. Cảnh giới cỡ này thế nhưng là rất khủng bố. Liền bọn hắn những người này. Đến lại nhiều cũng không có điểm cái dám dùng. Chờ chút, nguy hiểm. Kia theo buổi sáng đi đến hiện tại, đi đều là cái gì đồ chơi a? Nếu là sớm một chút biết rõ, bọn hắn cũng không muốn đoạt bảo, trực tiếp nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ là đáng tiếc, biết rõ quá muộn, mà lại bờ sông cũng không có thuyền. Đừng nói vượt sông mà đi, liền xem như bơi lên trở về, đều có thể đi ở sụp đổ. Lâm Phàm nhìn xem ba người nói, kỳ thật không cần thiết khẩn trương như vậy đi, có lẽ là khoác lác cũng nói không chính xác a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.